tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 42, cửu đầu thiên mãng, đồ chơi tiếp theo của Tuyền Ấu. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngọn gió vô cùng tanh hôi bỗng nhiên thổi lên. Một cỗ uy áp và sát cơ không cách nào hình dung được trong nháy mắt khóa chặt Lăng Dung. Lăng Dung ngẩng đầu, chỉ thấy nơi vừa rút trường sinh hoa ra xuất hiện một đôi mắt đỏ như máu vô cùng to lớn. Không, không phải một đôi, là 9 đôi. Âm ầm, theo 9 đôi mắt kinh khủng này xuất hiện, cả tòa núi lớn đều đang điên cuồng run rẩy. Lăng Dung nhìn thấy dốc núi nhanh chóng hở ra. Một con cự xà mọc ra 9 cái đầu, 9 cái đuôi xông vỡ cát đá, dữ tợn nhìn xuống nàng. Nó dài khoảng chừng 100 trượng, bên trong con ngươi màu vàng óng có 2 vòng sáng hồng sắc, nhị giai cửu đầu thiên mãng. Lăng Dung toàn thân lỗ chân lông mở rộng, hàn ý thấu xương, ở trước mắt nàng là một con nhị giai đại yêu. Bành, cửu đầu thiên mãng nâng cái đuôi lên đập xuống, cự thạch và bụi đất nổ tung trên sườn núi, lực trùng kích kinh khủng đụng bay Lăng Dung, rơi xuống dòng sông bên dưới chân núi. Lúc này bọn người Bạch Phong Tín và Lâm Thông cũng đều đi tới trước đại sơn. Nhìn thấy cự vật đã biến thành hơn 200 trượng cao trên sườn núi, đám người Bạch Phong Tín đều hít vào một hơi khí lạnh. Lại là một con nhị giai đại yêu, muốn đối phó nó, ít nhất phải tôn giả cảnh a. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Bạch Phong Tín trầm tư một hồi sau đó ngẩng đầu nói ra. Nhị giai đại yêu, thực lực nó hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Nhưng nếu bỏ lỡ như vậy thì tin tưởng chư vị chắc chắn sẽ hối hận. Lâm Thông nói ra, Bạch Tông Chủ muốn đối phó yêu thú này. Bạch Phong Tín nhếch miệng lên, giết nó, yêu đan yêu huyết, cốt nhục da gân, mọi người cùng nhau chia. Mọi người nghĩ nghĩ, đồng thời gật đầu, tốt, một lời đã định, cửu đầu thiên mãng này nói ít cũng có 4-5 ngàn năm tu vi. Đến cấp bậc đại yêu, có thể nói toàn thân đều là bảo vật, đối với nhân sĩ tu chân giới, thậm chí một giọt máu của nó cũng đủ chân quý. Mặc dù cửu đầu thiên mãng trước mắt nhìn như cực mạnh nhưng không chịu nổi bên này người đông thế mạnh. Liều mạng cũng không phải là không có phần thắng. Mắt thấy đám người đạt thành nhất trí, Bạch Phong Tín lập tức lấy bản mệnh phi kiếm ra, hô to một tiếng, mọi người cùng nhau xông lên. Xoát xoát xoát, hô hô hô, trong chớp mắt chân khí bạo dạp, sát khí ngút trời, bọn người Bạch Phong Tín nhau nhau sử xuất lực lượng mạnh nhất, đồng thời hóa thành lưu quang thẳng đến cửu đầu thiên mãng. Hình như bị bọn họ chọc giận, cửu đầu thiên mãng ngửa 9 cái đầu lên trời thét dài. Sau đó mãnh liệt cúi thấp đầu, nhắm ngay bọn người Bạch Phong Tín mở ra huyết bồn đại khẩu. Bành bành bành, 9 đạo hỏa quang thuận thiên mà xuống. Sóng nhiệt kinh khủng nhấc lên từng tầng sóng xung kích trong không khí. Ông trời ơi, cửu đầu thiên mãng này còn là tiên thiên thuộc tính hỏa. Yêu này quá mạnh, mọi người tránh né mũi nhọn trước. Bị sóng lửa trùng thiên áp bách, bọn người Bạch Phong Tín không thể không chật vật triệt hạ. Cho dù rút lui nhanh nhưng cũng có mấy người bị ánh lửa tràn ra đụng phải, kém chút bị đốt thành than củi. Bọn người Bạch Phong Tín nhao nhao lộ ra một tia không cam lòng. Cửu đầu thiên mãng toàn thân là bảo nhưng thực lực lại cực kỳ khủng bố. Đối mặt dụ hoặc to lớn như vậy, bọn họ lại lâm vào tình trạng tiến thối lưỡng nan. Ngẫm lại đúng là bực mình. Cha, con đại xà này có dáng dấp thật đáng yêu. Có thể bắt nó cho ta chơi hay không? Lúc này Lâm Hiên dẫn theo 4 cô con gái đi tới sau lưng đám người. Nghe được tiếng la của Tuyền Ấu, bọn người Bạch Phong Tín đều lộ ra vẻ giật mình. Lão Thiên, sẽ không phải là đế phu muốn bắt sống cửu đầu thiên mãng đó chứ? Sở dĩ bọn người Bạch Phong Tín sẽ nghĩ như vậy là bởi vì đã lĩnh giáo qua Lâm Hiên là một sủng nữ nhi cuồng ma. vừa rồi hắn ngay cả yêu đan của cửu giai thiết sư quái cũng tùy tiện cho hài tử chơi. Bây giờ hài tử muốn chơi cửu đầu thiên mãng, hắn còn có thể không đồng ý hay sao? Chỉ là, cửu đầu thiên mãng này tu vi cao thâm, tính tình bạo ngược, đế phu có biện pháp nào thực hiện yêu cầu của nữ nhi? Bọn người Bạch Phong Tín vội vàng thối lui đến bên cạnh Lâm Hiên. Một mặt cung kính, mong đợi nhìn hắn, lấy năng lực của đế phu, đối phó cửu đầu thiên mãng đương nhiên không thành vấn đề. Bây giờ độ khó lớn nhất chính là đế phu làm như thế nào để cửu đầu thiên mãng ngoan ngoãn nghe lời. Lâm Hiên không có quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào. Hắn cưng chiều mà nhìn Tuyền Ấu. Được, cha bắt nó làm đồ chơi cho ngươi. Mấy người Tuyền Châu nghe xong đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Tuyền Châu vội vàng tiến lên ôm lấy đùi Lâm Hiên. Liều mạng lắc, cha, cửu đầu xà này lớn như thế, hung ác như thế, mang nó về đúng là nguy hiểm a. Tuyền Hy vội vàng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, có đôi khi Tuyền Ấu sẽ cầm cửu lân ban xà dọa chúng ta. Ánh mắt đảo qua Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Hàm. Lâm Hiên cười hỏi, các ngươi sợ thiên cẩu thú không? Tuyền Châu lắc đầu, không sợ. Tuyền Hy cũng lắc đầu. Ta cảm thấy thiên cẩu thú rất đáng yêu. Tuyền Hàm khế gật đầu. Ta thường xuyên chơi với thiên cẩu thú. Lâm Hiên lại hỏi, vậy nếu như cha để cửu đầu xà học tiếng kêu của thiên cẩu thú cho các ngươi nghe, các ngươi sẽ còn sợ nó không? Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Hàm đồng thời lắc đầu. Sẽ không, cách chương.